Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy, tập số 7. Tiễn ông Tuấn và người đi cùng tên là Định Phúc ra cổng rồi. Giám đốc Phan và ông Bảy cùng đi vào trong nhà. Ông Bảy nói: "Cái thằng tham như mọ khoét, anh tính như thế nào? Nó mà lên chủ tịch đó, thì còn tốn tiền cho nó nữa." Ông Phan cười. "Còn phải cần nó nhiều, tốn hơn nữa cũng phải chi thôi. Nếu như thế sao bằng nãy không đưa tiền như hẹn luôn cho nó? Công ty có lỗ gì đâu. Quý vừa rồi mấy nhà máy ở chỗ làng truyền được to mà. Đưa tiền cho nó được thì trước sau gì cũng phải đưa. Nhưng cứ cho nó chờ đợi, để nó biết đường mà làm việc cho nhiệt tình. Tiền dễ lấy quá nó lại tưởng là nghĩa vụ của mình phải đưa. Được nước lại đòi thêm thì rách việc đó." "Anh đúng là nghĩ xa. Mà không hiểu thằng già này nghe được tin ở đâu, mà biết gì mấy cái vụ hợp đồng xuất khẩu chứ." Ông Phan vỗ vai ông Bảy. "Có khối thằng trẻ tuổi dễ tính hơn, dễ thương lượng hơn, đang chờ trực đốc cái ghế chủ tịch xã nhiệm kỳ tới. Tôi dùng thằng nào chẳng được. Thế anh có biết tại sao là cứ phải dùng nó hay không?" Ông Bảy lắc đầu. Ông Phan lại nói: "Nó thì cũng bình thường thôi, nhưng đáng sợ là người đàn ông đi cùng với nó kìa." "Anh nói tại thầy bùa Định Phúc sao?" "Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Tôi cho người điều tra rồi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nó biết mấy cái vụ hợp đồng xuất khẩu đâu. Nó có chơi mấy thứ ma mị đó. Do thằng thầy bùa đó chứ chẳng ai khác hết. Nếu nguy hiểm như thế thì càng không nên dùng mới phải chứ anh. Tôi nghe nói mấy cái bọn chơi bùa chú ma quỷ thì kinh dị lắm. Không cẩn thận nó quay lại cắn mình như chơi đó." "Đó là tôi chưa nói cho anh hay rồi. Buộc phải dùng đến nó mới xong việc được. Ở làng truyền không phải như chỗ khác đâu. Ở bên hướng đông của làng đó, hôm bữa tôi cho mấy thằng em sang đó khảo sát. Ở đó có một ngọn núi linh lắm, tên là Vu Sơn. Trên núi lại có một thằng cha đạo sĩ quái dị không giống ai. Nghe xóm làng người ta đồn là ở đó có ma. Đợt bữa thằng Minh bên đội kỹ sư thử vào trong đó khảo sát thì bị trượt té gãy hết cả chân tay. Bọn kỹ sư bây giờ đều sợ, có thằng nào dám lên đó khảo sát nữa đâu." "Anh định sang núi đó rồi đặt nhà máy sao?" "Chứ sao nữa. Thằng già Tuấn lên chủ tịch là nó ký cho ngài chứ lo gì. Tôi nuôi nó đến lúc đó cũng chỉ chờ có như vậy. Làm ăn đang ngon, tội gì mà không mở thêm nó ra. Với cả tôi chắc mẩm xung quanh núi đó vẫn còn kim loại quý đó. Máy khảo sát đặt quanh núi đó đều hỏng hết không chạy được. Người thì không lên đó được, xe thì không vào được. Anh xuất thân từ phu vàng, anh phải thừa biết là có cái gì chứ." Nói rồi lại vỗ vai ông Bảy, nhìn ông ta bằng một nụ cười bí hiểm. Ông Bảy cũng nở nụ cười nói: "Giám đốc đúng là nhìn xa trông rộng. Anh tính như thế trong đầu mà chẳng nói với tôi sớm. Thế vụ hóa chất anh tính sao?" "Hóa chất thì vẫn làm, nhưng tôi đang tuyển thêm lính làm bên mảng hoàng kim. Nếu trúng mẻ này thì khỏi lo việc sau này. Dầm ba cái xưởng hóa chất thì nhầm gì. Nhưng vẫn phải để nhà máy hóa chất làm cái vỏ ngoài, để tránh thuế và tránh rắc rối với chỗ thằng Tuấn. Thỏa thuận là chỉ làm hóa chất. Nó mà biết ta dò vàng với kim loại thì kiểu gì mà chẳng vội bệnh. Giờ cứ tạm dùng nó đã. Nó cứ làm sao phải lấy được cái núi vu về cho công ty đi. Nó làm được việc thì tôi có tiếc gì cho nó đâu. Có cần tôi kêu mấy thằng đệ lên núi đó làm việc trước với dân ở chân núi và thằng đạo sĩ trên núi hay không?" Cứ từ từ đã, đi đâu mà vội. Cứ để thằng Tuấn làm việc trước, bên mảng tâm linh lằng nhằng rắc rối. Nếu chưa đến phiên mình phải làm thì đừng có dây vào. Cũng tiện việc này tôi coi ông thầy Định Phúc đó làm ăn ra sao, có được việc đàn âm hay không. Nếu được thì sao tôi tìm cách dùng nó luôn. Còn phiên anh cứ biết lại chờ đó đã. Ông Bảy nhìn ông Phan, đúng là đầu óc ông ta không phải thường. Một tay cáo già lão luyện, ăn đồng tiền trên tính mạng con người. Ông Bảy đi theo giám đốc Phan cũng đã 20 năm trời rồi. Vẫn biết phong cách của ông ta như thế, nhưng chẳng bao giờ ông Bảy đoán được là ông Phan nghĩ gì và đang định làm gì cả. Giải phóng mặt bằng thì cũng đơn giản thôi. Có thằng Tuấn trưởng thôn và cán bộ trên huyện bảo kê rồi. Ném thêm ít đồng cho dân cư là xong. Chân núi thì cũng có mấy nhà đâu. Còn nếu dân ở đó khó bảo quá thì cứ làm như mọi lần, cho mấy thằng em mang hàng nóng đến đó thương lượng. Dân nào mà dám chống nữa. Trên núi tưởng có hùm cọp gì, chứ một thằng cha đạo sĩ thì có cái mẹ gì đâu. Những việc khó hơn lúc làm với bọn băng đảng ông Phan cũng chẳng phải nghĩ gì cả. Ông ta nào có sợ cái bọn tôm tép đó. Thế nhưng lần này có điều lạ, chẳng hiểu sao ông Phan lại chần chừ như thế, lại còn muốn để cho thằng trưởng thôn lo trước chứ chưa định nhúng tay vào. Ông ta kiêng kỵ cái gì sao? Hay là do ông ta lo sợ trên núi đó có cái gì lạ sao? Ông Phan hỏi. Thế anh còn thắc mắc gì hay không? Ông Bảy nói ngay. Thì anh nói tôi biết thế, chứ chẳng có ý kiến gì. Tôi có nghĩ gì thì chắc anh cũng nghĩ trước tôi cả chính đời rồi. Cứ như thế đi, có việc gì cần người thì nói tôi một tiếng. Thấy được rồi. Cứ chuẩn bị sẵn đôi chục thằng em cho nằm đó, xong chỗ thằng Tuấn làm việc với dân cư làng truyền coi sao. Nếu nó bảo cần người thì cho nó người thôi. Ông Bảy gật đầu. Thế xong việc rồi, ta đi nghỉ thôi. Thế rồi đứng dậy định lên phòng riêng của mình trong nhà giám đốc mà nghỉ. Ông Phan nói với theo. Nếu tôi chưa nói gì thì anh đừng đưa người tới núi đó nghe. Ông Bảy gật đầu mà không quay lại. Lạ kỳ ghê, chẳng giống phong thái thường ngày của hắn chút nào. Sao hắn quá quan tâm tới cái núi đó như vậy? Bình thường mấy việc như thế này giám đốc chỉ toàn bảo ông làm là xong. Núi đó có gì chứ? Bộ thằng đạo sĩ trên đó là tay giết người sao? Hay là có hùm cọp gì? Để ngày mai phải sai thằng đệ đi tới gần chân núi đó dò hỏi coi ra sao. Sau khi rời khỏi căn biệt thự của giám đốc Phan, ông Tuấn lên chiếc xe con, xe nổ máy rồi đi. Trên đường đi, ông Định Phúc lái xe. Ông ta đeo một cái kính đen bự to tổ chảng, che đi khuôn mặt sạm sần sùi những nốt rỗ. Phải, chính xác là ông ta đeo một cái kính trâm đen rồi lái xe ô tô giữa trời tối mù. Ban đầu ông ta bảo là để bảo vệ đôi mắt. Ông Tuấn cũng lấy làm lạ, là đeo cái kính như thế thì ban ngày sợ nhìn đường cũng không rõ, chứ ban đêm còn có thấy cái gì nữa. Thế nhưng cũng không dám hỏi. Ban đầu ông Tuấn hơi sợ, nhưng sau lâu dần thì ông cũng thấy bình thường, giờ chẳng còn để tâm nữa. Hôm nào Định Phúc mà không đeo kính thì ông Tuấn mới lấy làm lạ. Ông Tuấn ngồi bên cạnh Định Phúc trầm ngâm một lúc. Thế rồi ông dở cái bọc tiền to ra, đếm 20 triệu đặt vào trong một cái túi khác rồi để bên cạnh ông Định Phúc. Anh cầm tạm mà lo việc lấy lạc đi. Hôm sau nó đưa nốt thì tôi đưa thêm cho anh. Ông Định Phúc không hề ngước sang nhìn ông Tuấn và cái bọc tiền. Ông ta vẫn chăm chú nhìn thẳng đường, đầu hơi khẽ gật nhẹ ra điều đã biết. Im lặng kéo dài thêm một lát, không ai nói gì. Ông Tuấn mới ngập ngừng mở lời. Công ty Phan Linh định mở rộng công xưởng về phía đông, anh nghĩ như thế nào? Ông Định Phúc bị câu nói này làm cho chú ý. Ông ta làm một động tác kỳ lạ, kéo cặp mắt kính xuống rồi quay sang nhìn ông Tuấn. Phía đông sao? ông Tuấn ngập ngừng gật đầu. Định Phúc lại hỏi: Nhận tiền của nó chưa? Rồi, nó ứng trước cho nửa tỷ. Chiếc ô tô phanh gấp lại đột ngột, làm ông Tuấn chúi cả người về phía trước. Ông lật đật giữ lại được thăng bằng, rồi lắp bắp nói với Định Phúc: Anh thấy gì không ổn sao? Định Phúc rời tay khỏi vô lăng, quay sang nhìn ông Phúc. Ánh mắt sắc lạnh ghê gớm, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Ông ta gằn giọng hỏi ông Tuấn: Anh cũng biết phía đông là nơi nào mà. Nếu xây công xưởng ở đó thì phải sang núi Vu Sơn. Anh muốn chết hay là gì? Thì thằng Phan nó bảo phải có đủ quy hoạch ở đó thêm 2 công xưởng thì mới đủ nguồn tiền để chạy lo lót trên tỉnh và trên huyện cho cái ghế chủ tịch xã. Nếu tôi mà lên chủ tịch thì anh cũng đâu có thiếu phận chứ. Chợt ông Định Phúc nhoài người sang, dí thẳng mặt vào mặt ông Tuấn, chỉ cách nhau cỡ chừng một ngón tay. Ông Tuấn sợ hãi lùi lại cả về sau. Định Phúc vươn cánh tay trắng chắc lên, túm lấy cổ áo của ông trưởng thôn, lôi giật về, nghiến răng mà gằn ra từng chữ: Anh cần cái ghế chủ tịch này hay là cái mạng hả? Nhưng mà làm gì đến nỗi như thế chứ? Định Phúc buông tay ra khỏi cổ áo ông Tuấn, đăm chiêu nhìn về phía trước. Tuấn thấy Định Phúc có vẻ xui, lại nói dò: Anh lo được mà phải không? Tiền tỷ, có tiền tỷ đó, cả đời này anh chẳng phải lo nghĩ gì thêm nữa rồi. Hay là anh cố thử xem như thế nào? Có cái gì vẫn có tôi với bọn Phan Linh hỗ trợ mà. Định Phúc trầm ngâm không nói gì cả. Rồi ông ta đeo lại cái kính đen, đoạn nổ máy. Chiếc xe con lại lao đi bùng bột trong đêm tối. Hạ gạt đi vệt mồ hôi, buông tay ngồi xuống dãy đất xốp trồng rau, bỏ cái cuốc sang một bên. Anh nhìn lại thửa vườn với hàng rau xanh mơn mởn, đầy vẻ hài lòng. Dễ gì mà làm được một luống rau như thế này trên đỉnh núi khô cằn. Dương và thầy Kim đã về dưới làng để tham gia buổi học sáng rồi. Hạ ngước lên nhìn mặt trời. Trời đã bắt đầu đổ nắng cắt dần lên. Con mèo đen quấn quanh bên chân anh, miệng cứ kêu meo meo liên tục. Hạ vuốt ve chòm lông đen nhánh ở cổ mèo, rồi nói: Chắc nghỉ thôi, nắng lên rồi, chiều làm tiếp. Tổ cần gì làm giường như vậy? Chỉ cần nói cho cô giáo mang lên là được mà. Thôi, mất công người ta. Thế rồi anh đứng dậy đi vào trong lán, rót cốc nước lá mát uống một hơi hết cạn. Xong việc thì Hạ chợt thấy có luồng gió thổi, không khí lại có sự biến đổi lạ kỳ. Hạ đưa tay lên miệng niệm chú giải bức, lập tức trong không khí tụ lại dần dần một làn khói mờ, thành hình một ông già đầu trọc lóc. Ông ta vừa rõ thành thân người thì lập tức có con chim lợn bay về đậu trên vai ông ta. Ông ta quỳ xuống nói: Thưa cửu tổ, Tư Mục mới về. Việc con giao cho bố làm ra sao rồi? Tôi theo lệnh kỹ như quan nhân, canh chừng ở khúc sông Triền kể từ ngày tiên sinh Huyền Trường xuống núi. Thế nhưng mà không thấy cái bọng nước đó về lại. Con chim lợn cũng cất tiếng nói: Thưa tổ, vậy là ở đó có người sai khiến nó dùng phép nhất khất đó. Phép nhất khất, phong ma thông thường khi rời khỏi những nơi địa trạch, gặp phải điều bất lợi sẽ quay về địa trạch. Nhưng vong ma là âm binh, được người hành giả sai khiến đi làm việc, không gặp việc tán hồn mà cũng không về lại nơi địa trạch được, thì có trường hợp người hành giả dùng phép nhất khất lên người vong ma đó, chỉ cử đi làm việc một lần duy nhất rồi không dùng lại nữa. Hạ gật đầu nói: Minh Thị nói phải lắm. Kẻ dùng phép trên khúc sông đó là kẻ cao tay, làm việc rất kín đáo. Ta cố tình thả cho cái bọng nước đó tan xuống đất để nó về lại sông ấy, mà nó không về. Chắc chắn là dính phải một trong hai phép, hoặc là nhất cất, hoặc là ẩn địa, cho nên không tìm được đường về lại. Bây giờ nó đã tan về nơi lòng đất của Vu Sơn, bị các quỷ dưới lòng đất giữ hồn lại, không tìm được lối ra. Giữ nó lại cũng không có ích gì nữa. Ẩn địa, hành giả luyện được phép này thì dùng phép đó lên âm binh hoặc là người, khiến cho người bị quên mất đường về. Trong đầu óc mỗi khi cố tìm đường về thì hiện lên chằng chịt như mê cung. Âm binh mỗi khi cố tìm đường về thì thấy tứ bề tối đen, tụ chung đều không thể tìm về lại được nơi chủ nhân sai khiến nó. Đoạn Hạ đưa tay lên niệm chú làm rầm, rồi móc trong túi áo ra một lá bùa ném xuống đất. Lập tức bùa bay vút lên một con quỷ đen trông hung hãn. Tay nó cầm rìu to, đó là xích ma của Vu Sơn. Nó hiện lên, cúi đầu nói: "Kính chào cụ tổ." Hạ nói với quỷ: "Xích ma, mày lặn xuống lòng đất Vu Sơn, tìm giết bọng nước đó đi." Con quỷ nhận lệnh, cơ thể liền tan ra thành dòng nước đen đục, ngấm xuống dưới lòng đất. Bây giờ con mèo nói với Tư Mục và Chim Minh Thị: "Thế cứ ở yên đó mà quan sát đi, chứ về có việc gì?" Hạ nói: "Phải, con dặn bố ở yên đó mà, sao con chưa gọi mà bố về lại núi chứ?" "Dạ thưa tổ, tối qua có điềm lạ ở khúc sông nên tôi về báo cáo. Quả nhiên ở đoạn giữa của sông Triền có điềm quỷ dị. Tuy không thấy cái bọng nước đó về lại, nhưng lại có quỷ thần khác. Đêm qua nó hiện lên định bắt cậu hai tại đi. May mà chúng tôi ở đó cho nên không bắt được." Hạ đâm chiêu trong giây lát: "Cậu tại sao? Đêm qua lá bùa bản mệnh của chim A Sáng bốc cháy, nó đã chết rồi, không biết là nguyên nhân gì." Mèo đen lại nói: "Thế thì có điểm lạ đó, cậu ta đang gặp nguy hiểm rồi. A Sáng là chim khách có phép kinh mạnh, cảm nhận được nguy hiểm, làm gì có chuyện tự chết." "Để tôi tới nhà cậu tại xem thử nó chết như thế nào." "À, có cần. Xác nó bị chẹn viên sỏi vào họng, trong sỏi có bùa xóa. Bây giờ nhìn vào xác nó cũng không biết được nguyên nhân chết đâu." "Nếu có viên sỏi yểm vào đó như thế thì nó chết là do huyền môn, có ai đó có chủ ý giết nó đó." Hạ nhìn con mèo gật đầu, rồi trầm ngâm trong giây lát, lại lặng yên suy nghĩ. Thế rồi nói với họ: "Nếu như thế thì có thế lực khác đang nhắm tới cậu tài rồi, chứ việc không trùng lập như thế đâu. Để xem cậu ta có mang xác A Sáng lên đây cho ta hay không, rồi sẽ liệu. Trước mắt các quỷ người ta phân việc đi." Các quỷ nghe thế đều cùng bước lên. Hạ nói: "Lệnh cho Tư Mục và Minh Thị quay trở lại khúc sông đó mà canh chừng. Nếu có người dân làng đi lại đó vào buổi đêm, hai người tìm cách dọa đuổi họ đi, không để cho rơi xuống khúc sông đó. Không cố đi xuống sông, không cố cứu người rơi xuống sông. Nếu có dị tượng xuất hiện ở sông thì không được ra, chỉ được quan sát. Nếu bị đánh đuổi thì không được đánh trả, chỉ được bỏ chạy. Nếu có bất kỳ, dù là người hay quỷ thần xuất hiện, lập tức nắm rõ việc, trở về Vu Sơn báo lại. Nếu bị nguy tới hồn phách thì xưng danh hiệu Vu Sơn ra." Ông già Trọc tên Tư Mục và con chim lợn tên Minh Thị cùng khấu đầu nhận lệnh, đoạn tan biến cho quay trở về khúc sông trong dữ. Hạ nói tiếp với con mèo đen: "Linh Miêu tìm cho ta một quỷ sát thủ có tài do thám, sai tới nhà cậu tài, đi theo bảo vệ cậu ta và do thám cái chết của A Sáng. Có thể người nào đó có thuật chống lại phép khinh, hoặc do phép khinh A Sáng sử dụng có đụng chạm gì đó. Vậy thì hãy cử kẻ nào không thuộc về nội khinh, dùng kẻ nào có phép mộc hoặc phép thủy thì được hơn cả." Mèo đen gật đầu, nhảy tót xuống dưới đi làm việc ngay. Ngay khi con mèo vừa đi khỏi, tổ liền ngồi lặng im, đoạn trót cái tích nước trà xanh cho rơi một ít nước trà xuống mặt bàn bằng gỗ. Lập tức dòng nước bắn đi tứ tán. Thì ra đó là cách anh xem bói. Từ hình vẽ thể hiện ra từ bệt nước chè. Hạ liền xem ngay được một quẻ, không biết là quẻ gì. Chỉ thấy nhắm mắt ngồi trầm tư rất lâu, xem chừng là quẻ hung, không có lợi. Đoạn đang tập trung suy nghĩ, thì chợt nhiên gió lạnh thoảng đến. Có một bóng bà già xuất hiện, là quỷ Lý Thị. Thưa tổ, đến giờ xem việc rồi. Hạ nghe xong liền đứng dậy, đi tới cửa của một cái hang tối sâu, cách đó chẳng xa. Dọc đường đi, Lý Thị hỏi: sáng nay có chuyện gì mà trong cửu tổ đâm chiêu vậy? Có điểm quỷ gì với làng truyền? Tôi đang không biết có nên cho huyền trưởng trở về hay không. À, đêm ở con sông truyền đó sao? Hà gật đầu, quỷ lại nói: vậy dặn tiên sinh cẩn thận, chớ bén mảng lại đó. Việc học đang bình thường, bỗng nhiên lại thôi thì tất bị sinh nghi. Hà gật đầu, đoạn bước mau tới cửa hang. Khi tới cửa hang thì vụt ra hai con quỷ to. Con nào con nấy cầm cái chùy to nặng, bốc khói đen lên nghi ngút. Hai mắt trắng giả vô hồn, cùng khấu đầu chào: cụ tổ lại đến. Hà gật đầu, bốc trong túi ra ném cho mỗi con vài hạt gạo. Chúng cùng cúi xuống mà bốc ăn. Hà liền nhanh chân bước vào bên trong. Tuy đang là ban ngày, nhưng trong hang núi tối thui như bưng. Hạ đi đến đâu thì niệm chú tới đó. Từ nơi các tháp cao chứa dầu đuốc cùng đều sáng trực cả lên. Hạ cứ thế đi vào trong rất sâu, xuyên qua tới vài lớp, vào tới nơi mà ánh sáng không thể lọt tới được nữa. Thậm chí ngay cả việc hít thở cũng có vẻ khó khăn hơn một chút do thiếu dưỡng khí. Bây giờ đi qua tới 3-4 lớp gian tối và ẩm thấp. Hạ đi tới gian trong, ở đó chợt cháy rực lên rất to. Trên góc phải của gian nhà có một hình nhăn nhúm không ra hình thù, nhưng nhìn chung thì ra tạng người. Để cạnh một cái bếp đỏ lớn, có thể nhìn thấy ngay một bàn thờ cực lớn đặt ở giữa. Trên có một cái lư đồng, trong lư bốc lửa lên cháy sáng nghi ngút. Rồi từ cái lư đầy lửa đó vụt ra một hình hài con quỷ, hình đốm lửa cháy phừng phừng, hai mắt sáng trực, sừng nhọn hoắt, cưỡi trên lửa to, chỉ có một tay cầm cuốn sớ văn. Quỷ nói: kính chào cửu tổ. Đó là quỷ Hỏa Thiên Di, con quỷ chủ sự có quyền uy cao nhất trên đỉnh Vu Sơn. Hạ gật đầu nói: chú Sơn đang ở đâu? Người thợ khắc đang ở gian trong, mời cửu tổ vào xem việc. Hạ gật đầu. Thế rồi con quỷ trèo ra khỏi lư hương, đi sát bên cạnh Hạ, cùng tiến vào một gian bên trong nữa. Bây giờ đi vào trong rồi, lập tức có một người già, đầu đã bạc, lưng đã còng, tay cầm một cái cán xe kéo, tay kia vẫn cầm một cái dùi tạc to, bước lại cúi chào: kính chào cụ tổ. Chào chú Sơn, việc như thế nào rồi? Thưa cụ tổ, đã tạc được thêm hai cái sừng, nhưng cứ tạc tới chữ Vu ở giữa thân thì bị gãy hết mũi tạc, đã thay tới 4 mũi rồi. Hạ bật cười, vỗ vỗ lên vai người thợ bạc. Thế là sắp được rồi đó, nhờ chú cố gắng lên cho, tay được mấy lần nữa rồi? Đã qua 4 lần nữa rồi, thêm hôm nay nữa là đủ, đang chờ lấy máu ạ. Hạ gật đầu. Đoạn cả hai người cùng nhìn về phía mép phải của gian buồn. Nơi đó có một cái hốc đá lởm hẳn vào bên trong, ngăn cách với mặt vách đá bằng một chấn song sắt lớn. Hà bước lại gần, từ bên trong hốc đá bị chấn song đó phát ra tiếng gầm gừ. Cả quỷ Hỏa Thiên Di và ông Sơn đều giật mình. Hà bước lại ngồi xuống đối diện. Từ trong song sắt đó liền có vật gì được một bàn tay rung rung đưa ra. Có ai đó bên trong tấm chấn sông đang chìa tay ra. Trên bàn tay người đó là một cái bát con, bên trong có đầy máu. Trên miệng bát có gác ngang một con dao, trên con dao khắc chữ Vu sáng loáng. Hạ đưa tay đón lấy bát máu mà cánh tay kia đưa ra, rồi ngoắt tay một cái. Ông Sơn vội vàng đi lại đón lấy bát máu và con dao, đoạn chắp tay cung kính lại vào bên trong hốc đá. Thế rồi cầm dao và bát máu đi lùi ra ngoài. Bên gian trong, chỉ còn Hạ đang ngồi trước chấn sông. Đôi mắt của anh chợt nhiên có sự biến đổi lạ kỳ. Nó đỏ rực lên như lửa. Ở bên kia của chấn sông cũng có một đôi mắt sắc lạnh nhìn ra, sáng trực trong màn tối mờ ảo. Rồi tiếng người khàn khàn vang lên: "Bài kiên cụ tổ." Hạ ngồi xuống đối diện rồi nói: "Mất nhiều máu như thế, anh có mệt không?" Người trong hốc sắt lại nói vọng ra: "Vẫn còn chịu được. Tượng sắp tạc xong chưa?" "Cũng sắp xong rồi, anh hãy cố chịu đựng." Nói ngắn gọn vài câu như thế, rồi Hạ đứng dậy toan bước đi. Nhưng người kia lại hỏi: "Đêm qua ai ở trên núi thì? Chút nữa thì hắn tìm ra hang cấm rồi." "Ừ, anh nhìn thấy rồi đó sao? Đó là thầy giáo của huyện trưởng. Anh ta là người tử tế, yêu quý thằng bé lắm." Người kia lại nói vọng ra: "Tổ định gửi thập tổ cho anh ta đó sao?" "Phải, tôi theo dõi anh ta lâu rồi, từ khi anh ta mới tới làng chuyện. Đó là người có tâm, có nhân, có thể ký thác việc giáo dục văn hóa cho huyện trường được. Dù gì đi chăng nữa thì 3-4 năm nữa nó lên 16 tuổi, cũng phải xuống núi để đi học lên. Cũng phải có ai đó mà gửi gắm chứ." Người kia gật đầu: "Ừ, tổ tính sao thì cứ làm vậy thôi. Đừng nói cho anh ta biết việc của Vu Sơn là được, tránh làm anh ta hoang mang." "Anh nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay ngày nào cũng mất nhiều máu. Nếu thấy không khỏe trong người thì cứ bảo với chú Sơn, đừng cố quá." Người trong song sắt gật đầu rồi lại nói: "Bên ngoài có chuyện gì chăng? Tôi nghe các quỷ nói rằng có việc bất lợi ở dưới chân núi, tổ xem có điềm gì không?" "Việc của anh là nghỉ ngơi, tu dưỡng và trì chú trong hang núi này cho tốt. Sức mạnh của anh cao quý thiêng liêng, đó là việc không ai có thể thay thế được. Còn việc ở bên ngoài Vu Sơn, dù bầu trời này có sập xuống, có cửu tổ ở đây, anh không phải lo gì hết. Hiểu chứ?" Người ấy nghe xong như thế thì thấy vững dạ trong lòng, cúi đầu chắp hai bàn tay bị xiềng xích bởi đầy những bùa chú lên, cho nói: "Y lệnh cửu tổ." Thế rồi Hạ đứng dậy bước ra. Khi ra đến bên gian ngoài thì liền nhìn thấy ông thợ tạc đang ngồi trước bức tượng còn đang dang dở. Bàn tay ông ta nhoe nhoét máu. Ông ta vốc máu vào các ngón tay từ cái bát máu mới lấy ra và trát nó lên mặt, lên mắt của bức tượng. Hạ tiến lại gần: "Còn bao nhiêu ngày nữa thì tạc xong tượng Vu Thần?" "Dạ thưa cụ tổ, như tạc chữ Vu và đôi mắt của thần thì 5 lần 7 lượt vùi gãy. Các bộ phận khác không biết có như thế hay không. Nếu không bị thì cũng nhanh thôi, khoảng cỡ 1 tuần nữa. Còn nếu bị thì chẳng biết đến ngày nào mới xong." Hạ im lặng nhìn vào bức tượng con quỷ đang dần thành hình, chắp tay cung kính, khấn vái lầm rầm gì đó vài câu, rồi vỗ vai ông Sơn mà nói: "Chú cứ làm việc thật chăm chỉ. Nếu có khó khăn trở ngại gì thì nói với tôi, để tôi giải quyết cho. Việc trên Vu Sơn chú không được hé răng nửa lời với ai. Nếu không thì tôi giết. Chú có hiểu chứ?" Ông già trung trung đưa bàn tay còn lại lên nắm lấy tay cựu tổ mà nói: "Thưa tổ, mạng của tôi là của tổ, của Vu Sơn. Tôi có chết 1000 lần cũng không dám hé răng nửa lời việc quyền của tổ." Hạ gật đầu hài lòng, mỉm cười nói với ông thợ tạc: "Chú cứ làm việc đi." Đoạn đứng dậy bước ra bên ngoài khỏi hang, tới bài vị và cái lò lửa trên bàn thờ. Hạ lầm trầm niệm chú, con quỷ lửa lại bùng lên trên bàn thờ. Hà nói với nó: Hỏa Di theo dõi trong này thật sát. Công việc gì càng về cuối, làm thì càng phải cẩn thận, để tránh việc bất lợi phát sinh. Nếu chỉ một phút sơ ý, công sức cố gắng trong thời gian dài đều đổ sông đổ bể. Có hiểu chứ? Quỷ lửa Hỏa Thiên Di im lặng nhìn Hạ chăm chăm, đôi mắt bốc lửa sáng trực. Hạ cũng nhìn lại quỷ, nhắc lại, giọng có vẻ cao hơn: Hiểu không? Quỷ vẫn im lặng nhìn Hạ không rời, không nói gì cả. Hạ thở dài hỏi: Ông theo ta bao lâu rồi? Tới nay đã 15 năm. Chợt nhiên Hà đổi giọng, gầm lên một tiếng chấn động cả hang núi Tịch Liêu, gằn giọng mà nói: Thế thì đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, nhìn xuống dưới. Chợt có vô vàn bóng đen trong hang núi vụt lên, đứng xung quanh quỷ lửa và Hạ. Chúng cùng bị lời nói của Hạ làm cho chấn động. Có mèo đen từ bên ngoài lao vụt vào, quấn ngay lấy chân Hạ. Quỷ Lý Thị cũng từ đâu hiện lên, chắp tay mà nói: Dạ thưa tổ, xin tổ ra ngoài nghỉ ngơi. Ông Sơn cũng rời tay khỏi bức tượng, lấm lét đứng sau phiến đá ngách hàng ngó ra. Hạ nhìn quỷ lửa chăm chăm, đôi mắt ánh lên ánh sáng đỏ trực, trông ghê rợn tới gai người. Mắt người và quỷ đối nhau chẳng trời. Hạ nhìn sang hướng ông Sơn, ông ta giật mình đánh rơi cả dùi tạc, rồi vội vội vàng vàng nhặt lên, lủi vào bên trong, ôm lấy bức tượng mà làm tiếp công việc của mình, không dám ngó ra nữa. Hạ lại nhìn vào con quỷ lửa mà nói: Ta nhắc lại, nhìn xuống dưới. Quỷ chậm chậm cúi đầu nhìn xuống dưới đất, không nói năng gì. Con mèo lại kêu lên: Dạ, xin tổ đi nghỉ cho. Hạ quay ngoắt người bước ra ngoài cửa hang. Các bóng đen trong hang đều tan đi một lượt, chỉ còn lại con mèo Hắc Linh Miêu và Lý Thị cùng vội vàng theo tổ ra bên ngoài. Ra đến cửa hang, Lý Thị còn ngoái lại nhìn Hỏa Thiên Di lần cuối, khẽ cất tiếng thở dài. Nè, nhìn gì thế bé con? Thản đánh mạnh một phát vào đầu Tuân, cho nói: Dập ngay cái điếu thuốc đi, không thấy con nít sao? Cậu Tuân vội vàng ném điếu thuốc xuống đất, rồi lấy chân dây dây tấp thuốc đi, gãi đầu nói: Dạ, em xin lỗi anh, em không có để ý. Ra xem mấy thằng kỹ sư với địa chính làm ăn tới đâu rồi. Dạ thưa anh, đang đo diện tích rồi, để em đi ra xem ngay. Nói rồi vội vàng đi lại chỗ một nhóm kỹ sư đang đứng bàn luận cách đó không xa. Chỉ còn lại Thẳng và cô bé con. Con bé vẫn nhìn Thẳng đăm đăm với một ánh mắt ngơ ngác dài dài. Thẳng ngồi xuống bên cạnh con bé, vỗ vỗ lên vai, quờ quạng trong túi kiếm thứ gì đó, nhưng không có gì ngoài ví tiền và bao thuốc lá. Thẳng rút trong ví ra tờ 2.000 đồng mới ken, đưa cho con bé rồi nói: Bé con à, đi ra chỗ khác chơi, cho các chú công nhân làm việc nha. Bé con không nhận đồng tiền đó, nó vẫn cứ đứng trần trần nhìn xuống dưới con sông Triền, rồi lại nhìn đám công nhân và kỹ sư đang đo đạc ở Triền đây với ánh mắt lạ lẫm, tò mò và có phần dò xét. Thằng đầm trà khó chịu vì vẻ ngang bướng của con bé con, mà thôi kệ xác nó, sao anh lại phải quan tâm tới con bé nhà quê này làm cái quái gì không biết. Chỉ là khi nhìn thấy nó, đột nhiên anh cảm thấy thân quen mà thôi. Nó làm anh nhớ tới con em gái của anh. Thằng vốn sinh ra ở một vùng quê nghèo tận Phúc An xa xôi. Nhà có bốn người: bố mẹ, Thằng và con em gái tên là Thảo. Mẹ Thằng mất sớm trong một vụ tai nạn, chỉ có ba bố con sống chung với nhau. Từ nhỏ Thằng thích nghề đánh đấm, giao du với bọn đầu trộm đuôi cướp trong xã, rồi bắt đầu đi đánh thuê, canh sới, tiếng tăm cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng Thản thấy kệ, nghèo mãi rồi, ông già sáng nào cũng phải chở gánh hàng trong đi bán bánh mì thấy khổ lắm. Thản cứ thế cắm đầu mà làm, bị chửi cho cũng chẳng sao, miễn sao kiếm được tiền về nuôi ông già và nuôi con bé con là được. Thế nhưng ông già Thản lại không hiểu cho suy nghĩ đó. Ông tên là Thái, tính tình vốn hiền lành thật thà, là người lương thiện, đàng hoàng tử tế. Bà con trong vùng đều quý, cho nên thấy thằng con suốt ngày đi lang thang ở mấy cái sới, ai mướn gì cũng làm, không ngại đánh đấm, đòi nợ. Đâm ra ông già cũng lấy làm buồn lòng. Hai bố con nhiều lần cãi vã nhau về vấn đề đó. Tính Thản lại sẵn nóng nảy, nên bố con bất hòa, thường chẳng nói chuyện được với nhau. Trong nhà chủ yếu còn đi lại vì còn có giọng của con bé Thảo. Nó lúc nào cũng hóng anh nó về, cũng lẻo đẻo theo thằng anh mất dạy của nó. Thế mà một dạo đi ra đồng chơi với bọn bạn, chẳng hiểu nghịch ngợm động mồ động mã kiểu gì, con bé bị vong quật cho sốt rồi câm, không nói được nữa. Từ đó trong nhà vắng tiếng trẻ con. Thẳng về nhà thì ông già chẳng bao giờ nói chuyện, đâm ra cũng chán. Được thời gian thì ăn ngủ luôn ở sới không về, sáng thì đi đòi nợ, đi rượu chè, tối đến đi canh sòng với chở bọn gái điếm. Mỗi tháng Thẳng lại về một lần đưa tiền cho ông già, nhưng ông không nhận lấy một đồng, mang đi cho hàng xóm hết. Thẳng mua đồ, sai mấy thằng đệ mang về cho ông, nào tủ nào giường, có khi cả cái tivi mà ông cũng đem vứt, đem ném đi hết chẳng sót. Ông bảo ông không nhận tiền bẩn. Thẳng điên tiết, từ đó không đem gì về nữa, nhưng lại nhớ con bé em bị câm tội nghiệp, lâu lâu lén về thăm nó. Nhưng cứ ông già nhìn thấy là đuổi đi. Bố con gần như từ nhau, chẳng hỏi han gì. Rồi Thẳng cũng chán ngán cái cảnh đó. Năm đó chủ bị công an tóm, nhưng người ta quý Thẳng ở cái chỗ thật thà, trung thành. Không làm được nữa thì giới thiệu cho Thẳng vào làm với các anh lớn trong Sài Gòn. Thế là Thẳng đi. Khi đi, Thẳng chỉ viết vỏn vẹn có vài dòng, nhờ người đưa về nhà cho ông già. Tôi đi, khi nào giàu tôi về. Ông già yếu không chửi đuổi được tôi nữa thì tôi về thăm. Ông khỏi đi kiếm mất công. Nghe đầu ông Thái xé tan bức thư, rồi khóc rất nhiều sau đó. Ông còn thề cả đời này không bao giờ tha thứ cho Thẳng. Thẳng cũng nào đâu có ngờ rằng anh chẳng còn gặp lại được ông già và con em nhỏ nữa. Sau này khi Thẳng về lại quê cũ, họ đều mất cả rồi. Thế rồi Thẳng rời bỏ Phúc An, đi vào Sài Gòn lập nghiệp. Nhờ có thư giới thiệu của người anh cũ, bây giờ đang bị bắt giam thụ án, Thẳng đi tới gặp một lão đại trong giới làm ăn ở Sài Gòn lúc bấy giờ, là anh Đỉnh, trong giang hồ còn gọi là Bát Gia. Người này trọng nghĩa khí anh em, nên đọc được thư giới thiệu rồi thì nhận Thẳng vào làm ngay. Lại thấy Thẳng nhanh nhẹn, đánh đấm giỏi, có máu liều. Đọc trong thư thì giới thiệu là người thật thà, nghĩa khí, cương trực, Đỉnh ưu ái thương lắm, cho Thẳng nhiều đặc ân. Lẽ thường mới vào làm thì chém giết phải đi đầu, nhưng cân nhắc cho Thẳng lên làm quản lý luôn. Rồi cứ thế dần theo năm tháng, hiểu thêm con người lại càng quý trọng hơn. Cứ thế mà dần có chỗ đứng trong ban hội ở Sài Gòn. Có phi vụ làm ăn gì quan trọng, Đỉnh đều mang Thẳng đi theo, coi như anh em ruột thịt. Thẳng cũng hết lòng trung thành phục vụ cho ông Trùm. Được kiểm soát nhiều thứ hơn, Đỉnh giao cho vài sòng bài và vũ trường. Thẳng đều trông coi tốt, có loạn thì đi cùng dẹp với anh em, có việc nguy hiểm thì đi đầu. Người dưới thì tôn trọng, người trên thì cất nhắc. Cứ thế kiếm được nhiều tiền lắm, quyền ngày càng nhiều, nhưng vẫn giữ thói cũ, trung thực hết mực, không tư hào của riêng đồng nào cả. Đỉnh biết hết các việc đó, lại càng quý hơn, cho tiền bạc nhiều không kể. Thẳng đều mang tiết kiệm, đến ngày sau về hưu rồi mang tiền đó về quê mà chăm lo cho ông già và con em nhỏ. Chỉ cần kiếm được nhiều tiền, anh có thể kiếm được chồng cho con em tật nguyền đáng thương rồi. Sếp Đỉnh làm việc có nhiều điều lạ lùng. Thẳng nghe anh em trong hội đồn, sếp là người biết thuật phù thủy nên ai cũng sợ cả. Cứ hàng năm, sếp Đỉnh lại đi về Tây An, lên núi Vu Sơn thắp hương. Anh em thì đông, nhưng không bao giờ Đỉnh để cho ai đi cùng. mãi về sau có thẳng, mỗi khi về quê, Đỉnh lại mang thẳng cùng đi. Đỉnh biết việc hoàn cảnh của thẳng, thường hay nói với anh. Làm người, dù thành hay bại, phải luôn nhớ tới nơi xưa, phải luôn biết tìm về nguồn cội. Ra đường gặp việc khó, cứ nhớ là có nhà để về, có người để chờ. Còn ra đường thành danh, ăn trên ngồi chốc thiên hạ, cũng đừng vội quên đi mái nhà tranh. Tao lớn lên ở Bu Sơn, thầy ở Bu Sơn nuôi cho ăn học thành người. Nay người xưa đã ra ma cả, muốn phụng hiếu cũng chỉ còn lại cái gì ảnh, không làm gì được. Con mày vẫn còn nhà, vẫn còn có cha mày ở nhà, sao lại chẳng về chứ? Bố em tự em rồi. Cha con không giận nhau lâu đâu. Thế rồi thẳng cũng mò về thử vài lần, nhưng lần nào ông Thái cũng không gặp. Thẳng đâm ra chán nản bực bội, không về nữa. Đỉnh biết thế cũng không nói thêm gì. Vào khoảng năm 95, lần đó thẳng lại theo Đỉnh đi về Vu Sơn làm lễ dỗ cho người thầy của đại ca ở núi đó. Thế rồi chuyến đó đi về quê, Đỉnh giết người trên Vu Sơn, sau đó không cho thẳng đi theo nữa, bảo về Sài Gòn canh chừng các sới bạc. Thẳng chẳng hiểu gì, nhưng cứ y lệnh mà làm thôi. Được thời gian sau thì nghe tin Đỉnh bị công an bắt ở ngoài Hà Nội, đã áp tải vào Sài Gòn. Nghe đâu đại ca giết một con mụ hầu đồng hầu bóng gì đó ở Hà Nội, rồi ném xác xuống sông. Thẳng nghe tin thì buồn lắm. Thẳng là thằng khá, nhưng chỉ làm lính thì được, chứ còn để điều hành thì không có bản lĩnh như ông chủ. Thẳng biết Đỉnh đã bị bắt, thì mai đây, địa bàn của Trùm bị các chú các bác giành cả đó thôi. Anh cũng chẳng còn nơi để mà kiếm ăn. Quả nhiên sau đó không lâu, thì giang hồ và các tay làm ăn ở Sài Thành dần lấy hết các địa bàn của Đỉnh. Nhiều người biết tài đánh đấm và con người của Thẳng nên cũng muốn dùng. Nhưng Thẳng nói với các đại ca trong hội: cháu theo anh Đỉnh lâu rồi, coi như là cánh tay phải. Nay anh ấy bị bắt, chắc cháu cũng không làm nữa. Mà cháu có làm, chắc cũng không được các chú, các bác và các anh em tín nhiệm nữa. Dùng mà lúc nào cũng phải lo, thì thôi đừng dùng thì hơn. Các chú các bác có thương thì cho cháu con được sống, hàng năm cháu vào thăm anh cháu là được. Lẽ thường thì người của đại ca cũ, đại ca mới mà không dùng thì hay đem giết đi. Nhưng ban hội nghe thế cũng thương cho cái sự trung thành của tay giang hồ thất thế, liền cho Thẳng một cái cửa hàng. Rồi từ đó Thẳng yên phận làm ăn, hàng năm đều vào trại giam thăm Đỉnh, anh em hàng huyên tâm sự. Đỉnh ở trong nhà ngục, mỗi lần Thẳng đến thăm đều hết lòng khuyên Thẳng nên về lại nhà đi. Cha già yếu, em gái sau lớn đi lấy chồng thì cũng không có ai chăm lo cho ông già. Thẳng nghe thế cũng xui. Năm 99, Thẳng về lại Phúc An. Bây giờ thì nghe tin dữ, cả ông Thái và con Sóc, tức là tên gọi ở nhà của con Thảo, em gái Thẳng, hai người đều đã mất. Căn nhà của nó đã bán cho người khác. Thẳng đi ra đồng, ở trước mộ cha và em gái khóc rất lâu. Thế rồi thân cô thế cô, chẳng còn nhà để về, vất vơ vất vưởng. Thẳng thăm lại vài người quen cũ chòm sớm, rồi chuẩn bị quay lại Sài Gòn. Hôm đó Thẳng sang gặp ông Tư, anh hàng xóm nhà anh từ ngày anh còn bé. Hai người ngồi nói chuyện rất lâu. Bây giờ Thẳng mới có thời gian hỏi han lại việc cũ. Ông Tư kể lại, từ ngày Thẳng không về, ông Thái có nhận nuôi một người điên tên là Hạ, rồi tận tình chạy chữa cho anh ta. Thế nhưng từ ngày anh ta về thì trong nhà có nhiều sự việc lạ lùng xảy ra. Hàng xóm đều nói anh ta là phù thủy, nuôi luyện tà thuật, ma thuật gì đó. Anh ta được chạy chữa cho khỏi bệnh điên thì ngay sau đó con bé Sóc chết đuối. Ông Thái cũng vì đau buồn quá mà tự tử. Ông Tư còn nói thêm: cái thằng gấu đó tưởng hiền lành tử tế lắm, nhưng hóa ra cũng là cái thứ mất dạy. Bố với em mày mới mất đó, nó đã bán ngay cái nhà của mày rồi sống chung với con Liễu. Mày cũng biết mà. Liễu nào mà tôi biết, Lữ bác sĩ sao? Ừ, con bạn học từ nhỏ của mày trong cái làng đó anh chị. Phải, Thắng còn lạ gì Liễu nữa. Cô bác sĩ đó là học trò cũ của mẹ anh. Anh và cô ấy cùng lớn lên từ nhỏ với nhau, học chung một lớp của mẹ anh khi bà còn sống mà. Nhưng cô ấy là người đàng hoàng. Từ khi Thắng đi, cô ấy hay qua thăm nom ông già anh và con bé Sóc. Sao bây giờ lại... Ông Tư nói thêm. Hồi bố mày mất đó, bố còn Liễu cũng mất. Cái ông thức bác sĩ trên huyện đó, mày nhớ không? Thắng gật đầu. Ông thức là bố của Liễu. Ông ta là bác sĩ giỏi, lắm tiền lắm. Liễu đi theo ngành y thành bác sĩ cũng nhờ có ông ta dịu dắt. Chẳng biết thằng gấu cho bùa mê thuốc đú như thế nào, mà con Liễu mê như điếu đổ, bán cả nhà, cả bệnh viện của ông già để đi về sống chung với nhau. Tao nghe người ta đồn thằng gấu nó luyện phép lú, bùa yêu ma quỷ gì đó. Có người còn bảo... Ê, bảo cái gì? Ông Tư ngập ngừng giây lát, rồi nói. Bảo là nó dùng bùa chú ma quỷ dàn dựng giết con Sóc với bố mày để cướp cái nhà. Nhưng sao vớ được con Liễu, nên bán cái nhà này đi để lên phố ở với con Liễu. Nhà con Liễu giàu như thế nào mày cũng biết còn gì. Thản hỏi lạnh tanh. Giờ chúng nó sống ở đâu? Ông Tư nhìn lại thì thấy thất sắc. Mặt thằng Thản trắng bạc ra, khuôn mặt nó nổi lên những vết hằn và gân thấy rõ chạy dọc hai bên thái dương. Thằng này là giang hồ thứ thiệt, là dân xã hội đen mà. Ông Tư chợt thấy hơi sợ vì nói quá nhiều. Có khi nó tìm giết hai đứa kia nữa cũng khó quá. Ông ấp úng nói. Ờ thì tao nghe làng xã đồn như thế, chứ tao có biết đâu nha. Giờ chúng nó đang ở đâu? Thắng gằn giọng hỏi lại. Thì chúng nó chuyển lên phố làm đám cưới, rồi sống trên đó. Nhưng mà tao nghe nói thằng gấu nó bỏ con Liễu rồi. Vợ con Liễu lấy chồng khác rồi. Ê, sao lại bỏ? Ông Tư ghé sát tai Thản nói nhỏ. Thì nghiệp quật chứ sao. Ác như thế trời nào mà dung tha được. Sinh ra đứa con thì chết yểu mất. Với cả cái hạng lòng lan giả thú, ai biết đâu được. Nó chơi chán rồi, đục hết tiền của con bé rồi bỏ chứ sao. Ai, khổ thân con Liễu. Bác sĩ đàng hoàng như thế mà yêu phải cái thằng khốn nạn, nát cả một đời hoa. Nghe đầu hồi thằng gấu mới bỏ đi đó, con bé còn phát điên nữa. Cũng may sao chạy chữa khỏi, vẫn vớ được thằng chồng làm công an ngon lành. Bỏ Liễu rồi nó đi đâu? Cái thằng gấu đó đó. Tao biết thế nào được. Mày tìm con Liễu mà hỏi thử xem. Nó ở trên phố đó. Thắng gật đầu không nói gì. Chào ông Tư. Anh xé bỏ vé xe, không về Sài Gòn ngay như kế hoạch, mà đi vào trong phố. Liên hệ với những người bạn cũ ở quê, chẳng khó khăn gì để Thắng tìm được nhà cô Liễu, bạn học cũ ngày xưa ở làng. Thắng liền tìm tới ngay. Ngôi nhà đó cao ráo, khang trang, xem chừng là nhà khá giả, có điều kiện so với những ngôi nhà khác ở trong cùng dãy phố. Thắng tìm đến nhà bạn xưa, lòng cũng chẳng khỏi bồi hồi xưa cũ. Cô bạn gái xinh đẹp ngày nào còn đi học ở trường mà anh thương mến thầm trong lòng lại là con của tiểu thư danh giá. Ngày đó Liễu có nhiều người theo đuổi lắm, anh lại chỉ là thằng con nhà nghèo. Hồi đó Thắng lại chẳng có phải là đứa giỏi giang gì, chỉ lêu lỏng phá phách, tụ tập đám trai làng đi đánh nhau, gây lộn là chính. Nào có được lọt vào mắt xanh của Liễu đâu. Cùng lắm chỉ hơn chút rằng anh là con trai của cô giáo chủ nhiệm, nên Liễu mới hay qua lại với nhà anh đó thôi. Vì biết mình chẳng có tài nào có cửa, nên Thản đành ôm theo mối tình đơn phương suốt những năm tháng còn đi học. Giờ đây bao nhiêu năm trường, quay về quê xưa. Người bạn gái ngày nào giờ đã lấy chồng và có cuộc sống ổn định. Còn anh thì lại chẳng có gì, chỉ là thằng giang hồ vất vưởng. Tiền trong ngân hàng thì có đó, nhưng về quê nhà đã chẳng còn ai. Chỉ có mái nhà kỷ niệm người ta cũng đem đi bán mất rồi. Nghĩ tới, Thản lại thấy chạnh lòng. Trên khuôn mặt chai sạn của người đàn ông từng lăn lộn trong giang hồ bao nhiêu năm trường, giờ đây bất giác có giọt nước mắt rơi nhạt nhòa. Thản thở hắt ra một tiếng, rồi bấm chuông gọi cửa. Lập tức trong nhà có một người đàn ông khuôn mặt hiền lành bước ra hỏi. Ờ, anh tìm ai vậy? Tôi là bạn học của cô Liễu. Tôi tới tìm thăm, không biết cô có nhà hay không? Người ấy nở ra một nụ cười. Anh gặp mai nha, hôm nay vợ tôi nghỉ làm đó. Đó là anh Minh cảnh sát, chồng của Liễu. Hai người bạn gặp mà biết bao nhiêu cảm xúc. Ban đầu cũng chẳng nhìn ra nhau. Thản thì đã chai sạn đi thấy rõ. Còn Liễu, cô ấy trông vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng dường như không còn cái vẻ tươi vui, mà trông lại có nét hốc hác xanh xao. Đôi mắt tinh anh ngày nào giờ đây trong lúc nào cũng đượm buồn. Gặp nhau hai người vui lắm, tay bắt mặt mừng. Anh Minh biết ý nói. Vậy hai anh em cứ nói chuyện đi, anh ra chợ mua ít đồ. Lâu ngày bạn tới thăm thì mời bạn nhà dùng cơm nghe. Thản vội giữ lại nói. Ờ thôi nè, em chỉ ghé chơi chút xíu rồi đi liền. Em còn nhiều công chuyện không có nán lại được lâu. Cơm nước mà làm gì đâu. Anh Minh cứ lại đây đi. Cậu Thản chắc anh cũng biết đó. Nói chuyện chút rồi có gì lát nữa đi chợ mua qua mấy thứ rau củ. Nhà vẫn còn gà mà. Minh nghe vợ nói thế thì nhìn lại Thản, nhưng vẫn không biết là ai. Liễu nói. Cậu Thản là con của chú Thái đó. Minh nghe vậy thì trong lòng bất giác chùng lại, hiện rõ lên nét mặt. Thản nhìn qua là biết có điều gì đó không bình thường rồi. Bây giờ Minh cũng cùng ngồi xuống. Mọi người nói chuyện hỏi han qua loa cuộc sống của nhau, thời gian qua như thế nào. Cho câu chuyện làm quà xong xuôi, Thản mới nói. Nói thật với Liễu, tôi đến thăm bạn hôm nay trước là hỏi thăm sức khỏe bạn và gia đình. Sau là tôi muốn hỏi chút chuyện về ông già tôi. Liễu và chồng nhìn nhau lặng im, cho cùng nhìn Thản. Dường như họ đã sớm biết trước, sớm muộn gì Thản cũng sẽ hỏi tới. Và họ đã biết là anh sẽ hỏi cái gì rồi. Thản nói. Tôi hỏi thật bạn, có gì không phải thì bạn bỏ qua cho. Chứ cái người con nuôi của ông già mà bán đi cả căn nhà của tôi, giờ anh ta đâu rồi? Thản cố nói tránh đi việc của Liễu, thế nhưng cả hai vợ chồng đều hiểu được. Liễu nói. Cậu hỏi thế chắc là về nhà nghe trong làng trong xóm nói chuyện rồi có phải không? Ừ, tôi sợ có điều khuất tất cho nên muốn tìm hiểu. Dù gì thì cái nhà đó cũng là kỷ vật thời thơ ấu. Nể tình xưa nghĩa cũ với mẹ tôi, bạn cứ nói thật ra với tôi đi. Cậu cứ thong thả uống trà, cho nghe mình kể đầu đuôi câu chuyện. Lại nói câu chuyện ông Thái nhận một người vô gia cư bị bệnh tâm thần và mất trí về nhà nuôi, rồi chạy chữa cho anh ta. Anh ta tên là Hạ, nhưng ban đầu anh ta không nhớ ra tên mình, nên trong nhà và trong làng thường gọi là Gấu. Ngày đó Liễu chính là bác sĩ phụ trách việc chữa trị cho anh ta, nên thường hay qua lại nhà. Thế rồi dần dà Liễu nảy sinh tình cảm với Hạ lúc nào không hay. Việc đó cũng được ông Thái chấp thuận cho. Rồi ông Thái tìm cách chạy chữa cho Hạ rất cực và tốn kém. Ai nói mách cái gì cũng nghe. Về sau người ta bảo anh Hạ bị bệnh như thế là do nghiệp, nên bảo ông tới chùa giải nghiệp. Ông Thái cũng nghe theo, nên đưa Hạ đi tới chùa Lôi Tích ở tận Quảng Hà để nhờ sư thầy ở đó coi việc. Nhà chùa giữ anh Hạ lại đó để theo dõi. Trong thời gian đó thì ông Thái trở về nhà. Thế rồi con sóc chết đuối ở sông làng. Ông Thái lúc đó chỉ lủi thủi ở nhà một mình, liên lạc với anh Hạ ở chùa về mà không được. Cuối cùng ông lẻ loi quá, quẫn trí, sau đó tắt cổ chết. Ông còn viết thư tay để lại hết nhà cửa cho anh Hạ nếu như anh có trở về. Sau này anh Hạ ở chùa trị bệnh khỏi rồi thì tìm về. Lúc đó ông Thái đã mất rồi. Anh đau khổ vật vã mãi. Khi đó anh Hạ và Liễu cũng đã quyết định hôn sự xong xuôi, chỉ chờ đủ ngày tang của ông Thái là tiến hành. Sau khi cưới sinh xong thì hai người cùng lên phố ở trong chính căn nhà hiện tại mà Liễu đang sống đây. Ban đầu mới cưới thì anh Hạ cũng ở lại nhà đó để bài vị cho bố, nhưng mà chính mình can là nấy nên chuyển đi vì cảnh sinh ra tình, sợ ở lâu ở đó có nhiều kỷ niệm anh ấy lại đau khổ thêm nên mới chuyển lên đây. Trong thời gian ở đây anh ấy thờ phụng cho bố rất nghiêm chỉnh, chứ không có chuyện chiếm nhà đất như bà con người ta nói đâu. Thế rồi Liễu đứng dậy dẫn Thản đi tới cái bàn thờ trong nhà, Minh cũng đi theo. Thản nhìn lên bàn thờ mà bất giác giật mình, là di ảnh của ông Thái và cả con sóc được thờ trong bàn thờ nhà của Liễu. Còn một cái di ảnh khác phủ chướng trắng, không có ảnh. Có lẽ đó là di ảnh của đứa con chết yểu của Liễu và Hạ. Thản chợt chảy nước mắt, nắm lấy tay Liễu mà nói: Bạn thờ cha tôi đó sao? Bố của cậu cũng là bố chồng của mình mà. Anh Hạ đi rồi, mình không liên lạc được với cậu, nên lập bàn thờ ở nhà để tiền cúng cho bố. Khi nào cậu về thì cậu thờ. Liễu nói xong câu đó, ba người lặng người đi, chẳng nói năng gì. Thản quay mặt sang, nắm chặt lấy tay anh Minh mà nói: Em cảm ơn anh, sống có đức như anh em chưa gặp bao giờ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nói đoạn không kìm lòng được, gục cả xuống mà khóc lên. Liễu và Minh lại cùng bổ về anh mãi. Rồi sau dìu anh ra ghế, Minh nói: Hồi sống tôi có quen chú Thái mà. Lúc chú mất không liên lạc được với cậu, anh Hạ thì đi. Để Liễu thờ chú là đúng với việc đạo, việc đời. Cậu chớ có nghĩ gì. Tôi có biết anh Hạ, tôi cũng nghe về lời đồn đại trong làng xóm của cậu rồi. Nhưng mà anh ta không phải như thế đâu. Thằng nói: Bố tôi nhận anh Hạ là con, sao bố tôi chết anh ấy không thờ mà lại để vợ cũ thờ như vậy? Tôi nghe người ta nói anh ta có phép phù thủy nên hại bố tôi để lấy cái nhà. Cả Liễu và Minh nghe xong như thế thì liền giật nảy mình, cả hai cùng đồng thanh nói: Tuyệt đối không phải như thế. Bố cậu và em gái cậu chết là do tai nạn cả. Sau đó hai vợ chồng lại kể cho Thản nghe tiếp câu chuyện. Sau khi cưới nhau một thời gian thì Liễu mang thai, nhưng khi đến kỳ sinh nở thì đứa con lại bị tật nguyền rồi mất sớm. Từ đó Liễu quá đau buồn, đâm ra có bệnh trong người, tâm thần cũng chẳng được ổn định. Anh Hạ cũng buồn rầu lắm, chạy chữa chăm sóc cho Liễu mãi không đỡ, rồi anh ấy mới bỏ đi. Khi đó trong nhà vẫn còn rất nhiều tiền từ Hạ bán cái nhà của ông Thái và tiền của Liễu. Nhưng khi ra đi, anh Hạ không hề cầm lấy một đồng tiền nào, tất cả đều để lại cho Liễu hết, nên nói việc anh ấy lấy cái nhà là không hề khó. Vậy thì tôi hiểu sai cho anh ấy rồi. Thế nhưng vợ chồng ở với nhau nghĩa tử nghĩa tận, vợ đau ốm như thế mà lại đi mất, thế có đành hay không chứ? Tuy đã 5 năm dài đằng đẵng trôi qua, giờ đây Liễu đã hạnh phúc và nỗi đau đã nguôi ngoai đi phần nhiều. Nhưng khi nhắc lại cái việc đó, dễ nhận thấy ánh mắt của cô lại đượm buồn rầu. Anh Minh kẻ đặt một bàn tay lên bờ vai run rẩy của vợ. Liễu hít một hơi dài rồi lại nói: Anh có nghe việc anh Hạ là thầy pháp rồi có phải không? Thẳng gật đầu. Liễu lại nói: Thời gian bố cậu mất, anh Hạ dằn vặt mình ghê lắm. Ngày nào anh cũng bảo với tôi cái chết của chú Thái và em Sóc là do anh ấy. Sao lại như vậy? Anh ấy bảo đó là do cái nghiệp của anh ấy cho làm thầy pháp. Anh ấy nói rằng Nếu như anh ấy còn gần gũi với ai thì người đó sẽ gặp tai ương. Thoạt đầu tôi không tin đâu, cứ cho là anh ấy đau buồn quá, nghĩ vẩn vơ như vậy. Thế nhưng từ khi đứa bé... Nói tới đó, Liễu ngập ngừng, đôi mắt cô ướt nhòe đi. Anh Minh vội ôm lấy cô vào lòng, thẳng nói ngay: "Thôi bạn đừng nói nữa, mình hiểu rồi." Nhưng Liễu nhẹ nhàng gạt anh Minh ra, hít một hơi dài rồi lại nói: "Từ khi đứa bé mất thì mình cũng bắt đầu hơi tin vào điều anh ấy nói. Có nhiều ngày mình nằm suy nghĩ lại về khoảng thời gian chúng tôi quen nhau. Thật sự đã có nhiều điều kỳ lạ xảy ra lắm. Anh ấy có thể làm nhiều việc mà người thường không làm được. Cậu còn nhớ con bé Sóc bị câm hay không? Chính anh ấy đã chữa trị cho nó đó. Thế rồi anh ấy cứ lặng lẽ ra đi. Tôi biết là anh ấy yêu tôi và buồn nhiều lắm, cho nên mới phải làm như vậy. Anh ấy có viết lại mảnh giấy, nói là chỉ cần anh ấy đi khỏi thì tôi sẽ khỏi bệnh. Đợt đó tôi gần như bị thần kinh chẳng còn biết gì cả. Nhưng đúng là sau khoảng thời gian ngắn, nhờ có chồng tôi chạy chữa, tôi cũng khỏi rồi như cậu thấy đó. Nhưng tôi vẫn nghĩ có lẽ phần nào..." Lại nói, anh Minh là cảnh sát làm việc ở huyện, cũng có quen biết với Liễu từ trước đó. Từ khi anh Hạ đi khỏi thì lúc ấy Liễu vẫn chưa khỏi bệnh. Minh ngày nào cũng đến thăm nom hỏi han, lo lắng chạy chữa cho Liễu. Ban đầu cũng là vì nghĩa vụ, bổn phận của người bạn, không đành lòng nhìn Liễu như thế. Nhưng về sau lâu dần, lửa gần rơm thì bén, anh Minh cũng yêu Liễu lúc nào chẳng hay. Khi đó mãi Liễu vẫn chẳng quên được anh Hạ và đứa con, cho nên cứ trốn tránh mình. Minh chẳng lấy thế làm buồn, cứ thế lặng lẽ ở bên cạnh Liễu mấy năm trời. Rồi cuối cùng anh cũng làm mềm đi được trái tim sắt đá của cô. Họ cũng chỉ mới thành hôn 2 năm trước thôi. Nghe tới đó thì Thản hiểu ra. Anh ta, người anh nuôi mà Thản chưa một lần được gặp mặt, anh ta có những nỗi khổ sở trong lòng. Thản hỏi: "Việc ma mị đó, nghiệp báo đó, có thể tin được hay không? Hay anh ta chỉ muốn trốn tránh mà nói như vậy?" Lúc bấy giờ anh Minh mới nói: "Tin được. Tôi đã tận mắt thấy Hạ làm phép rồi. Hồi đó tôi vướng vào trong một vụ trọng án, nó thiên về vấn đề tâm linh. Hung thủ là một gã thầy bùa, có rất nhiều người trong tổ của tôi đã hy sinh trong vụ đó. Tôi có hỏi anh Hạ về vấn đề này, nhờ có anh ấy mà tôi phá được vụ án. Anh Hạ thật là một người có căn rất nặng đó. Trong giới làm thầy pháp, thầy bùa gọi đó là căn u ẩn." Liễu lại nói thêm: "Anh Hạ không thờ bố là vì có lý do, nhưng tôi tin cũng là liên quan tới chuyện bùa pháp của anh ấy. Có lần anh ấy từng nói rồi, anh ấy phải thờ một vị thần nào đó. Vị thần ấy sẽ chiêu cảm các vong hồn, nên việc thờ người nhà là không có lợi. Nếu có thờ cũng chỉ được thờ ở trang thờ phụ thôi, thì mới không bị âm binh quấy phá." Minh và Thản nghe xong thì đều trầm ngâm không nói. Thứ phép phù thủy gì đó đáng sợ tới vậy hay sao? Thản hỏi: "Thế rồi từ hồi đó tới giờ, mọi người có gặp lại hay liên hệ gì với anh ta được hay không?" Cả hai cũng lắc đầu. Sở Liễu nói: "Nhưng mà tôi biết ngày xưa anh Hạ từng luyện phép bùa chú ở một ngọn núi gọi là Vu Sơn. Tôi cũng đã hỏi ý anh nhà của tôi. Chúng tôi định sau này có thời gian thì thử tìm tới núi ấy xem có gặp lại được người xưa hay không. Thế nhưng mà do bận nhiều công việc quá, chúng tôi mới cưới sinh, tôi lại mới có em bé nữa, nên chưa thể đi ngay được." Vu Sơn, Thắng giật mình khi nghe nhắc tới cái tên đó. Đó chẳng phải là ngọn núi ở Tây An mà Đỉnh Ca từng ở thời nhỏ hay sao? Năm nào anh ấy chẳng tới núi đó thắp hương cùng với Đỉnh Ca, đâu có gặp ai đâu. Chỉ từ khi Đỉnh Ca bị bắt thì Thẳng mới không đi tới đó nữa. Anh Đỉnh đã vượt ngục mấy năm trước rồi. Thẳng đã cố đi tìm nhưng không được. Giá như anh ấy còn ở trong ngục thì có thể tới hỏi thêm về Vu Sơn và về anh Hạ. Nhưng khoan đã, Thắng vò đầu suy nghĩ. Hai vợ chồng Liễu thấy thế thì làm lạ, rồi cùng hỏi: anh biết nơi đó sao? Thắng không đáp gì. Anh lục tung trong ký ức của mình lên. Mình đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ? Phải rồi, những lần canh cho Đỉnh Ca thắp hương, buồn chán ngó nghiêng trên đỉnh núi, ở hàng bài vị, Thắng từng nhìn thấy rồi. Cửu tổ Huyền Vi, Hồ Sĩ Hạ. Thẳng nói: anh ta tên là Hồ Sĩ Hạ có phải không? Cả hai vợ chồng cùng kinh ngạc nhìn Thẳng. Phải rồi, chính là anh ấy đó. Cái gì như thế này? Từ nãy tới giờ họ đang nói chuyện về một người đã chết sao? Không phải thế, cái bài vị đó đã có ở đó từ rất lâu rồi. Còn chuyện của anh Hạ với Liễu chỉ mới 4-5 năm trước, là một người còn sống nhưng được lập bài vị hay sao? Tối hôm đó, Thắng ở lại dùng cơm với vợ chồng mình. Con gái của Liễu mới được 9 tháng tuổi. Khi nó ngủ dậy, Thắng có ẵm nó một lúc. Thắng tới thắp hương cho bàn thờ của cha và em gái, rồi nói: nay tôi mảnh nhà cũng chưa có, vợ con cũng không. Vì thân phận của tôi như thế nên nào có ai dám yêu tôi đâu. Bố và em của tôi xin cứ gửi tạm ở đây. Biết là không phải lẽ, nhưng mà anh chị coi như người nhà của tôi xin nhờ như thế. Tôi tính đi tới Vu Sơn tìm anh Hạ. Tôi muốn gặp và cảm ơn anh ấy. Nói gì thì nói, cũng là người trong một nhà. Tôi còn ít việc cần thu xếp nữa. Lo xong công chuyện bên ngoài, tôi về quê lại, cho khi đó xin thỉnh về thờ phụng sau. Hàng năm tôi xin gửi tiền hương khói đầy đủ, xin anh chị giúp cho. Anh Minh nói ngay: đó là việc đương nhiên, mà nói chuyện tiền nông ra làm gì. Tiền thì chúng tôi đâu có thiếu thốn, mà nếu khi nào anh về lại quê lập nghiệp thì cứ tới tìm vợ chồng tôi, chúng tôi thu xếp cho anh được. Cứ miễn là anh đừng làm mấy cái việc đâm chém nữa. Anh nhớ lời tôi nghe. Thẳng nắm lấy tay Minh rất chặt, rồi nói: em dân giang hồ, em sợ làm phiền lụy đến anh thôi. Anh Minh vỗ vai mà cười. Không hề gì cả. Con người hơn nhau là cái tâm. Anh cứ sống đường hoàng là tôi giúp được. Nói rồi Thẳng chào tạm biệt hai vợ chồng mà đi. Họ cố nại Thẳng ở lại chơi vài hôm, nhưng Thẳng cáo bận việc. Hai vợ chồng tiễn theo ra đến tận cửa. Thẳng nói: thôi anh chị quay về nhà đi, bên ngoài này trời lạnh rồi. Anh Thẳng à, nếu tới Vu Sơn gặp được anh Hạ, anh chuyển lời của tôi. Tôi không giận không trách gì anh ấy chuyện quá khứ. Nếu muốn, anh ấy cứ tới và thắp hương cho bố. Nói rồi, cô không quên nhìn sang chồng một cách e dè dò ý. Nhưng Minh lại nắm ngay lấy tay cô rất chặt và nói với Thẳng: nếu gặp, anh cứ chuyển lời lại. Ở Phúc An lúc nào cũng có chỗ cho anh ấy trở về. Nếu thật sự cần một mái nhà, anh ấy cứ việc đến đây tìm chúng tôi. Cả anh cũng vậy nghe anh Thẳng. Liễu quay sang nhìn chồng mỉm cười. Trên môi Thẳng cũng nở một nụ cười thật tươi, chào hai vợ chồng người bạn cũ. Liễu à, chúc mừng em. Em đã tìm được một người chồng hào hiệp và chính trực. Em đã có được hạnh phúc thật sự rồi. Trong buổi tối đó, Thắng lập tức quay trở lại nhà cũ của ông Thái đã bán cho người khác. Đi vào trong nhà tìm gặp chủ nhà, nói chuyện vài câu chào hỏi qua loa. Thắng vào thẳng vấn đề luôn: tôi muốn mua lại căn nhà này để thờ cho gia đình tôi. Trước anh mua bao nhiêu, bây giờ tôi mua lại gấp đôi như thế. Hai vợ chồng chủ nhà tần ngần nhìn nhau suy nghĩ. Thắng liền rút ra một cái danh thiếp đặt lên trên bàn. rồi rút trong túi ra một con dao bấm, đặt chồng lên tờ danh thiếp mà nói: "Trong ngày mai hãy liên lạc lại cho tôi." Rồi đứng dậy đi thẳng. Hai vợ chồng nhà đó sợ cả đêm, đi sang ông Tư hỏi han, thì ông Tư nói ngay: "Ôi, thằng nó là con trai cũ của chủ nhà đó. Thằng anh nó bán nhà cho mấy vị nó không có biết. Bây giờ biết nên nó về nó đòi lại nhà. Thằng nó làm giang hồ trong Sài Gòn, giết người như ngoé vậy đó." Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 8 của bộ truyện sẽ phát sóng vào trưa mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.